Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3092, chương 3369, có thị. Canh 1, một lát sau thiếu nữ trở lại, dẫn theo một bức đại giấy, sau đó nghiên tốt văn chương, thối lui ra khỏi tiểu viện, đóng lại cửa sân, Sở Ly bỗng nhiên vỗ Tôn Tư Hoài. Tôn Tư Hoài thân thể khẽ động, lập tức sống lại. Hắn hai mắt chớp động lên lửa giận, nhẹ nhàng vân vê động thủ cổ tay, hoạt động bả vai, nhìn cũng không nhìn Sở Ly, sợ mình khống chế không nổi. Sở Ly không quan tâm hắn, cười đi vào trước bàn sách, đề bút bắt đầu viết chữ. Nhật nguyệt luân hồi, thiên đạo không ngớt, kiếm pháp vô chiêu, nhân tâm cố ý. 16 chữ rõ ràng giống như rơi trên giấy. Lục Tầm Cơ nhíu mày, cái này 16 chữ cùng trước Thương Vân kiếm thiếp có thể hoàn toàn không giống với. Cái này không phải là vốn là văn tự, cũng không phải là loài người văn tự, ngược lại là thiên thần văn tự. Cái này, hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, cái này 16 chữ nhưng thật ra là Thương Vân kiếm thiếp tinh túy, tự chính mình tổng kết ra đến. Nhật nguyệt luân hồi, thiên đạo không ngớt, kiếm pháp vô chiêu, nhân tâm cố ý, chấm ngoặc kép. Lục Tầm Cơ thì thào tự nói, tinh tế nhấm nuốt, hắn cũng có thể cảm nhận được trước ba chữ kiếm ý nghiêm nghị, không dám nhìn thẳng, cùng lúc trước Thương Vân kiếm thiếp độc nhất vô nhị. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta là lại hèn hạ, cũng sẽ không tại phía trên này gian lận. Như vì lời ấy, thiên địa chung chu chi, hắn dựng thẳng lên ngón tay thề. Thiên địa tựa hồ lắc lư thoáng một phát, Lục Tầm Cơ lộ ra thoải mái thần sắc, nơi này chính là Thiên Thần Sơn, cùng thiên địa liên hệ chặt chẽ, một khi thề, tuyệt đối sẽ ứng chuẩn, mà Sở Ly vừa rồi phát qua thề về sau, thiên địa lắc lư, nói rõ dĩ nhiên thừa nhận hắn mà nói, xác thực không có gian lận, hắn càng phát ra cảm nhận được Sở Ly thành ý, đáng tiếc cái này Tịnh Như không phải thiên thần. Thật là đáng tiếc, hắn trầm giọng nói, Tịnh Như, người đến cùng như thế nào hội lừa qua chúng ta? Sở Ly chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo dựng thẳng đồng. Thần mục, Lục Tầm Cơ kinh ngạc, Sở Ly mỉm cười gật đầu nói, vậy cũng là thần mục, bất quá so về thiên thần thần mục đến chả có một đoạn chênh lệch. Vàng thau lẫn lộn ngược lại là không có vấn đề, là ngưng không phong nguyên thuật a. Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Sở Ly nói, quả nhiên là thiên thần sơn lưu truyền ra đi kỳ thuật. Lục Tầm Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước có một vị thiên thần chỗ sinh nhi tử phát sinh dị biến, vậy mà không khai thần mục. Sở Ly cười nói, xác thực là một vị kỳ tài. Cái này ngưng không phong nguyên thuật không phải ai đều có thể luyện. Lục Tầm Cơ nói, chỉ bằng tiếp cận thiên thần huyết mạch cùng thiên phú mới thành. Sở Ly nói, Lục trưởng lão, ta đây liền cáo từ trước. Ngoặc kép, được rồi. Lục Tầm Cơ chậm rãi gật đầu, khoát tay nói, đi thôi, chậm đã. Tôn Tư Hoài quát, Sở Ly cùng Lục Tầm Cơ phảng phất lúc này mới nhớ tới hắn đến, quay đầu nhìn qua. Tôn Tư Hoài hai mắt hừng hực như hỏa diễm, ánh mắt lại lạnh như băng, gắt gao trừng mắt Sở Ly, người không thể đi. Sở Ly bật cười, liếc mắt nhìn Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ lắc lắc đầu nói, cháu nhỏ, như thế này nói cho ngươi, Lục trưởng lão, hắn không thể đi. Tôn Tư Hoài nói, hắn đã biết quá nhiều chúng ta thiên thần sơn tin tức. Lục Tầm Cơ nhìn xem hắn, ý bảo nói tiếp xuống dưới. Tôn Tư Hoài nói, hắn nhất định thân có siêu hồn bí thuật, có thể chứng kiến trí nhớ của ta, cho nên hiểu rõ chúng ta thiên thần sơn là một đại họa hại. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tôn Tư Hoài càng phát ra phẫn nộ, cười lạnh nói, loại người này là chúng ta lớn nhất trở ngại, đã diệt cho thỏa đáng. Lục Tầm Cơ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, như không có cái này bổn sự, ta cũng không thể giả mạo được không chê vào đâu được a. Vậy cũng quá coi thường thiên thần sơn rồi, ngươi còn có lý á? Tôn Tư Hoài cười lạnh, biểu môi nói, thiên thần không dung giả mạo, ngươi cái này hèn mọn nhân loại tội đáng chết vạn lần. Sở Ly thở dài nói, Tôn tiền bối, nhiều có đắc tội, thất lễ. Hắn ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Lục Tầm Cơ. Lục trưởng lão, nếu là không có cái khác sự tình, ta trước cáo từ. Hắn dứt lời liền ôm quyền, bỗng nhiên biến mất. Ngươi, Tôn Tư Hoài gào thét, thần mục rồi đột nhiên mở ra. Kim quang bắn ra đi ra liền muốn soi sáng Sở Ly. Đáng tiếc trắng xóa một mảnh, không thấy bóng dáng. Hắn nhanh như vậy trương thần mục, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, muốn ám toán một thanh Sở Ly. Không nghĩ tới Sở Ly so với hắn nghĩ đến nhanh hơn. Hắn sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt Sở Ly biến mất phương hướng. Lục Tầm Cơ nói, đừng xem, Lục trưởng lão, có thể nào để cho chạy hắn. Tôn Tư Hoài bất mãn mà nói, hắn thật là một cái tai họa, hiện tại chưa trừ diệt mất, tương lai nhất định sẽ là đại phiền toái. Lục Tầm Cơ quay hàm thủ, người nói đúng, cái kia, Tôn Tư Hoài nghi hoặc nhìn hắn. Lục Tầm Cơ nói, đáng tiếc quá muộn, giết không hết hắn, không có khả năng. Tôn Tư Hoài vội hỏi, chính mình bị ám toán là vì thủ đoạn của hắn quỷ dị, hơn nữa khó lòng phòng bị. Thật muốn ở trước mặt chém giết, chưa hẳn có thể bị hắn ám toán. Tôn Tư Hoài lại nói, cho dù ta không phải đối thủ của hắn, trưởng lão ngươi thì sao? Ta cũng không thành. Lục Tầm Cơ lắc đầu, xem Tôn Tư Hoài một bức thần sắc hoài nghi. Lục Tầm Cơ nói, ngươi không có thụ cái gì khổ à? Ta một mực lâm vào trong hôn mê, tỉnh lại liền ở chỗ này. Tôn Tư Hoài oán hận nói. Lục Tầm Cơ nói, cái kia trở về nghỉ một chút, đem chuyện này đã quên là tốt rồi. Tôn Tư Hoài đầy không tình nguyện nhíu mày. Cái này khẩu khí hắn thật là nuốt không trôi. Sao có thể lại để cho một nhân loại khi dễ đến loại trình độ này? Quả thực tự là rất lớn sỉ nhục. Đi thôi đi thôi. Lục Tầm Cơ khoát khoát tay. Cái này, chấm ngoặc kép. Tôn Tư Hoài chần chờ. Lục Tầm Cơ nhíu mày theo dõi hắn. Tôn Tư Hoài chậm rãi nói. Trưởng lão, nơi này là của ta sân nhỏ. À, đúng đúng, Lục Tầm Cơ giật mình. Khoát khoát tay, ta đây liền đi à. Hảo hảo nghỉ một chút, quên mất những không thoải mái kia. Là, Tôn Tư Hoài cố nén bất mãn gật gật đầu. Hắn ý định cùng bên cạnh thiên thần nói một câu. Tô nói một chút bất mãn của mình cùng oan uổng. Kích phát thiên thần nhóm đối với Tịnh Như phẫn hận. Đến lúc đó, Lục trưởng lão không muốn đối phó Tịnh Như cũng không được rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn sảng khoái tinh thần ra phòng, đi vào trong tiểu viện giãn ra thân thể, cảm khái hay là ngốc tại chính mình phòng thoải mái. Hắn ra tiểu viện môn liền muốn đi luyện võ trường. Trước mặt một thanh niên nam tử tới, nhưng lại Phùng Vô Cấu. Phùng đại ca, Tôn Tư Hoài ôm quyền. Phùng Vô Cấu cười ha hả mà nói, cháu nhỏ, không nghĩ tới ngươi như vậy tiền đồ, vậy mà thật có thể tiêu diệt thiên ma. Thiên ma, Tôn Tư Hoài khẽ giật mình. Phùng Vô Cấu tán thán nói, lần trước ta cùng với Thanh Thông phí hết tốt một phen tay chân, cuối cùng nhất chỉ là giết hắn thân thể một lần. Nếu không là ngươi, hắn hay là vô cùng vô tận phục sinh, như thế nào cũng chết không hết. Chúng ta lại không có một ngày tốt lành đã qua. Tôn Tư Hoài nhíu mày nghĩ nghĩ, không nói chuyện. Phùng Vô Cấu cười nói, sau này có thể phải dựa vào ngươi a. Thiên ma một khi xuất hiện, tuyệt sẽ không chỉ có một. Bất quá chúng ta hiện tại cũng lực lượng 10 phần, không bao giờ nữa sợ thiên ma rồi. Tôn Tư Hoài cười lắc đầu, thiên thần đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ. Hắn nghe xong cái này vài câu, trong chớp mắt liền minh bạch, Tịnh Như vậy mà có thể tiêu diệt thiên ma. Hắn thoáng một phát nghĩ thông suốt, vì sao Lục Tầm Cơ như vậy ứng đối. Cái kia bức biểu lộ, cầm Tịnh Như hết cách rồi, thực thật sự đáng chết. Phùng Vô Cấu cười tủm tỉm ly khai, thần sắc nhàn nhã. Tôn Tư Hoài nụ cười trên mặt thu lại, quay người trở về chính mình tiểu viện, không định ra lại đi, miễn cho đụng với mặt khác thiên thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.